Nhưng giờ, ông chủ lại để mặc cô cố giày vò như thế. Điều này quả thật đã làm Hình Uy mở rộng tầm mắt. Cách chương.